Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, 1v2. Nghiền ép. Hạ Snorkill vốn nghĩ đến, hắn và Tháp Na hai người liên thủ, cho dù vô pháp giết đi Trương Phàm, nhưng ngăn chặn Trương Phàm, chờ đợi thành chủ đại nhân đến nơi, vẫn có thể làm được. 5 giây, Snorkill liền phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều, đường Tháp Na phía trước, Snorkill ở phía sau, Trương Phàm trên người, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa thấm rất nhiều hắc sắc chất nhầy. Snorkill sững sờ, làm cái quỷ gì? Tháp Na cũng sửng sốt một chút, này vật gì? Rất nhanh, màu đen kia chất nhầy liền tại Trương Phàm thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành hình. Hình thành một bộ hắc sắc áo giáp, nhìn lên thần bí mà lại cường đại. Này hắc sắc áo giáp đầu bộ mặt nạ bảo hộ thượng ánh mắt, hiện ra huyết hồng sắc hào quang, để cho cả bộ khôi giáp nhìn lên thay đổi lớn sát khí. Đây là cấp độ B gen võ. Này không, không thể nào đâu. Snorkill thanh âm đều có chút thay đổi. Rõ ràng đã có hai bộ gen võ, bây giờ lại xuất hiện một bộ. Song gen võ sự tình, vô luận là tại nhân loại, zombie còn là huyết tộc trong lịch sử, đều chưa từng có xuất hiện qua. Vốn cho rằng Trương Phàm song gen võ cũng đã đầy đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới bây giờ lại làm ra một loại gen võ. Ba gen võ, suy nghĩ một chút để cho người cảm thấy kinh khủng a. Người bình thường một loại gen võ có thể cho thực lực đạt tới gấp 20, mà Trương Phàm nếu như là ba gen võ thì có thể làm cho thực lực của hắn đạt tới 60 lần. Hồ nghĩ tới đây, Snorkill đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Tháp Na cũng hiểu được 10 phần chấn kinh. Song gen võ đô chưa từng thấy. Ba gen võ kia nhiều lắm biến thái a. Trương Phàm lúc này ở ba gen võ tăng thêm, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Cánh tay trái của hắn chất nhầy một hồi nhúc nhích, hình thành một chuôi đường kính 1 mét thô quả đấm to, hướng về Tháp Na liền oanh tới. Lần này không riêng lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, oanh Tháp Na căn bản không thể phản ứng kịp, liền trực tiếp bị oanh xuất hơn 1000 mét, hợp với đụng mặc 3 tòa nhà, lúc này mới té rớt tiến một tòa cao ốc bên trong phế tích. Trương Phàm không có lại để ý tới Tháp Na, mà là trực tiếp hướng về Snorkill bay tới. Snorkill vội vàng muốn tránh né, nhưng ở Trương Phàm tốc độ kia trước mặt, hắn tránh né hiển lộ như vậy trắng xám vô lực. Hơn nữa Trương Phàm cánh tay trái trực tiếp ngưng tụ ra một cái đại thủ, về phía trước nhanh chóng duỗi ra, đem Snorkill bắt trở về, ấn lên mặt đất. Snorkill không ngừng mà uốn éo người, vùng vẫy, nhưng này căn bản liền không làm nên chuyện gì. Trương Phàm kia áo giáp màu đen cánh tay phải lại hóa thành huyết đằng, hung hăng gai đất hướng từ bên trong mặt của khố. Snorkill hoảng sợ kêu lên thảm thiết, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của hắn liền lập tức im bặt, bởi vì Trương Phàm huyết đằng đã bò vào trong miệng của nó. Sau một khắc, bành một tiếng trầm đục, Snorkill thân thể liền phát nổ ra, hóa thành hơn 10 cây huyết đằng, hướng về 4 phía tán bắn ra. Đáng thương này Snorkill, nhược tâm kinh doanh trên 100 năm, mới đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Kết quả là như vậy, bị Trương Phàm kết quả tánh mạng. Trương Phàm trên cánh tay trái, hắc sắc chất nhầy rất nhanh chảy vào Snorkill kia đã chỉ còn lại nửa cái trong đầu. Tìm được Snorkill huyết hạch, kia chất nhầy rất nhanh liền đem Snorkill huyết hạch bao bọc, sau đó biến mất. Cứ như vậy, Trương Phàm vượt cấp đánh chết Snorkill. Bên cạnh Tháp Na thấy là trừng lớn xinh đẹp ánh mắt. Một cái sơ giai võ linh, lại dễ như trở bàn tay chém giết cao hắn nhất giai thi vương. Là đặt ở hước kia, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. nhưng là bây giờ một màn này lại thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt của nàng. Điều này thật sự là quá làm cho nàng chấn kinh rồi. Thế cho nên chấn kinh đến nàng đều quên lúc này nên làm cái gì. Rốt cuộc là nên tiếp tục hướng Trương Phàm khởi xướng tiến công, còn là quay người đào tẩu. Cùng lúc đó, Trương Phàm thôn phệ kia Mai Thi Vương huyết hạch, hắn cảm giác trong cơ thể mình năng lượng lại khổng lồ rất nhiều. Nếu như nói lúc trước năng lượng của hắn chẳng qua là tương đối dồi dào, như vậy hiện tại hắn trên người năng lượng thì có thể dùng bão mãn để hình dung. Hắn có thể cảm giác được, cứ như vậy năng lượng toán xuống, chỉ cần lại thôn phệ cái hơn 100 Mai Thi Vương huyết hạch, liền tuyệt đối có thể đạt tới trung giai võ linh. Cái này hay xử lý, tất cả Á Châu liền có 100 lĩnh chủ, từng cái lĩnh chủ đều là thi vương cấp bậc, còn có châu chủ bên trong chủ thành, cũng có hơn 50 cái thi vương. Càng đừng đề cập trên toàn thế giới 7 đại châu, tổng cộng 700 cái lĩnh chủ, cộng thêm giải rác thi vương, tổng cộng có hơn 1.000 thi vương, đầy đủ chính mình tấn chức. Xem ra tiến lên thăng lên vẫn rất dễ dàng nha. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Tháp Na, trong lời nói mang chút trêu tức. Tháp Na lĩnh chủ, máu của ngươi hạch cũng nên giao ra đây. Tuy Trương Phàm so với Tháp Na thấp lấy nhất giai, dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với Tháp Na, thế nhưng Tháp Na không có bất kỳ phẫn nộ. Trương Phàm tại ba gen võ trạng thái, thực lực lần nữa bạo tăng, có thể dễ như trở bàn tay miễu sát cao hơn hắn lấy nhất giai Snorkill. Nàng ngoại trừ chấn kinh còn có thể làm cái gì? Đương nhiên, để cho nàng giao ra huyết hạch, kia là căn bản không thể nào. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên quay người, hướng về xa xa bỏ chạy. Nàng tuy hào sảng, mặc dù có tâm huyết, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Tại loại này rõ ràng đánh không lại dưới tình huống, nếu như còn muốn cứng rắn đi lên vừa, kia chỉ có một kết quả, chết. Cho nên nàng lựa chọn quay người liền bỏ chạy. Nhưng mà, tại Trương Phàm ba gen võ trạng thái, tốc độ của nàng xa xa không bằng Trương Phàm. Rất nhanh, Trương Phàm đã ngăn ở trước mặt nàng. Tháp Na trong mắt lướt qua một vẻ bối rối vẻ. Lúc trước trả lại cảm thấy có thể cùng Trương Phàm năm khai mở. Nhưng hiện tại xem ra, nàng sai rồi. Trương Phàm tại ba gen võ trạng thái, thực lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ. Đừng nói là hai người bọn họ liên thủ, coi như là nhiều hơn tới mấy cái thi vương, cũng căn bản không thể nào là Trương Phàm đối thủ a. Nàng nằm mơ cũng nghĩ không ra, vẻn vẹn nửa năm lúc trước, Trương Phàm tại trong mắt nàng, trả lại chẳng qua là một cái nho nhỏ có phần năng lực thấp cấp sinh vật. Bất quá còn có năng lực, chung quy cũng là thấp cấp sinh vật, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Không nghĩ tới bây giờ nửa năm đi qua, Trương Phàm lại đã phát triển đến để mình vô pháp với tới, thậm chí vô pháp lý giải cao độ. Này phát triển có cũng có chút quá mạnh mẽ a. Lúc này thấy Trương Phàm ngăn ở trước mặt mình, nàng biết chính mình muốn đã xong. Bất quá Tháp Na như vậy tính cách, tại biết mình muốn xong sau, ngược lại chấn định lại. Nếu như dù sao đều muốn chết, vậy đem hết toàn lực a. Nghĩ tới đây, nàng khí tức trên thân rồi đột nhiên biến đổi, sau đó thả người nhảy lên, liền hướng lấy Trương Phàm đánh tới. Tại nhào đầu về phía trước đồng thời, nàng năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn động, khí tức trên thân cũng trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Rất hiển nhiên, nàng đây là muốn tự bảo. Trương Phàm trong nội tâm cũng âm thầm hơi bị rung động. Đây nên là một cái bao nhiêu cương liệt nữ tử a. Bất quá rung động về rung động, giết lại muốn giết, hơn nữa tại hắn vận chuyển đại thành kim thân quyết thời điểm, đối phương coi như là tự bảo, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành nửa điểm thương tổn. Hắn liền chờ nhìn đối phương tự bảo, sau đó thu máu của nàng hạch. Bất quá liền vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở Diana bên người, đặt tại Tháp Na trên bờ vai. Tháp Na trên người vừa mới trả lại 10 phần cuồng bạo khí tức, nhất thời trong nháy mắt lắng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.